Harry Potter, Villain God Will Bless Us Again. Chương 38, Cố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi trở về phòng rửa sạch mặt, còn cho quần áo vào giỏ để ngày mai đưa đến phòng giặt. Nằm nghỉ được không lâu thì có lệnh triệu tập. Các sinh viên theo chân huynh trưởng Pha Ly tiến đến đại sảnh. Nhìn thấy các học sinh khác đã đến đông đủ, Sirius Black tấn công bà béo. Tức là hắn đã vào được Hogwarts. Chuyện này rất đáng để dè chừng, bởi hắn là tên sát nhân đã thảm sát rất nhiều người. Lại còn là một phù thủy nữa. Ma pháp phòng thủ của Hogwarts cũng rất mạnh. Đa số đều tự hỏi hắn đột nhập vào đây bằng cách nào. Học sinh nhà Slytherin bước vào sảnh đường đã thấy học sinh Gryffindor ở sẵn đó. Không lâu sau học sinh các nhà khác cũng đến đông đủ. Mọi người đều bàn tán vô cùng sôi nổi. Nhìn vài trăm cái túi ngủ màu tím dài kín khắp sàn nhà, tôi không khỏi thở dài một cái. Muốn lựa chỗ ngủ nào vừa kín đáo vừa an toàn một chút thì cũng khó. Bởi vì trong Hogwarts biến thái cũng không phải là ít. Ngoài ra cũng có vài người có thói quen ngủ không được lắm. Nhỡ đâu buổi đêm lại đạp lên người tôi thì chết. Cách phòng thủ tốt nhất là thức trắng đêm. Tuy nhiên các huynh trường kè kè bên cạnh làm cho dự định đó không dễ dàng thành công. Thế nhưng ai biết được, túi ngủ của cụ Dumbledore lại êm đến vậy. Thưa ngài, bà ta có thông tin về con bé đó. Sinh ra vào đầu mùa đông, với quyền năng tuyệt vời. Nhưng nó sẽ không thể lấn át ngài nếu không có nhóm người đó hỗ trợ. Mát, xin ngài hãy cho phép tôi đưa người đến đó để giải quyết. Tôi sẽ trông chừng nó cho ngài. Lão đó sẽ không thể làm gì đâu. Vì ngay sau đó ngoài lấp liếm sự thật thì tôi sẽ đuổi cổ lão ra khỏi bàn tròn bầy ghế. Chỉ cần tôi trở thành kẻ đứng đầu, nó sẽ không thể làm gì cả. Tôi giật mình tỉnh dậy. Thấy trời đã tờ mờ sáng, mồ hôi chảy ròng ròng sau gáy, tim đập thình thịch, xung quanh toàn là những học sinh đang say sưa ngủ, có người còn chảy rất nhiều nước dãi, cũng không đáng chê cười vì là hiện tượng tự nhiên. Phía xa là thủ lĩnh nam sinh Weasley đang gật gà bên cái cột. Huynh trưởng Pha Ly vẫn cẩn trọng đi dọc từng hàng túi ngủ. Cũng có vài học sinh đã dậy sẵn. Đăm đăm nhìn trần nhà giống như tôi. Phòng theo đồng hồ sinh học của tôi thì cứ cho là tầm 6 giờ sáng đi. Từ giờ đến lúc bắt đầu bữa sáng thì còn lâu lắm. Không biết thế nào mà Theodore Nott đã nằm ngay cạnh tôi. Chắc là tối qua tôi không để ý. Nhưng nằm cạnh tôi là một em gái xinh đẹp năm 2 mà. Mái tóc nhạt màu hơi rối vì cựa quậy nhiều. Mí mắt nhắm hờ. Nhịp thở đều đặn, Chúa ơi, ngủ mà cũng đẹp vậy sao? Lông mi của cậu ta còn dài hơn của tôi kia. Thời gian dậy thì quả thật đáng sợ. Tôi cố gắng nằm ngửa, nhiều lúc không chịu được mà liếc liếc một cái. Bay bay một lúc thì cánh tay liền bị cái gì đó nắm lại. Nhìn tôi giết không thấy chán sao? Theodore vẫn nhắm hờ mắt, điệu bộ giống như đang ngủ rất sâu. Nhưng tay trái đã luồn qua nắm lấy tay tôi, khiến tôi ngại hết chỗ nói. Ôm mặt quay sang một bên. Ai biết được, Nott ở đằng sau nở nụ cười đắc ý, tôi nằm chờ một lúc. Các học sinh đã lục đục dậy. Cả đám lũ lượt kéo về phòng sinh hoạt chung. Ánh nắng chan hòa buổi sớm mai biến mất. Thay vào đó là ánh sáng tẻ nhạt, kèm theo cơn mưa phùn đáng ghét. Tôi không nghĩ mới sáng mà đã mưa như vậy. Tôi cầm mấy quyển sách đứng kế cửa ra vào. Có đám Draco tụ tập ngay bên cạnh. Điều đó là tất nhiên. Đám giám ngục có khả năng ảnh hưởng tới thời tiết. Malfoy có chút canh kiệu mà nói. Dù sao tôi cũng mừng vì cậu ta có thể nói chuyện với tôi bình thường hơn một chút. Mấy ngày sau, chuyện về Sirius Black nghiễm nhiên trở thành đề tài chính. Tôi thấy năm học này chẳng khác gì năm trước cả. Sợ hãi, nghi kỵ, tụ tập, chỉ khác ở chỗ mục tiêu là Black thay vì tôi và Potter. Nhiều lúc rảnh rỗi, tôi cũng cùng cậu ta tâm sự về đủ điều. Tuy nhiên, điều Harry nhắc đến nhiều nhất chính là, liệu Black đến Hogwarts có phải là để giết tớ không? Tớ nghĩ rằng cũng có thể. Vì ông ta từng là thuộc hạ của Voldemort, tôi cũng lặp lại câu trả lời. Nhưng tớ nghĩ rằng so với sự bảo vệ tuyệt đối mà các giáo sư dành cho cậu, cậu hoàn toàn an toàn. Rồi tôi chợt nghĩ lại, tôi cũng có thể là mục tiêu của hắn. Nhìn lại năm 2019, ex xin lỗi vì off lâu ngày. Lúc đăng nhập ớt này thấy chuyện lên dữ quá. 99, thông báo, từ tầm 400 lên hơn 900 lượt vote. Lượt đọc từ trưa đến 5k đã lên hơn 7k lượt đọc. Dù sao cũng cảm ơn mọi người vì đã đồng hành và ủng hộ bộ truyện. 3. Ban đầu mình cũng không nghĩ là chuyện sẽ được nhiều sự quan tâm như vậy. Khoảng thời gian mình bắt đầu viết là từ tầm hè năm 2019. Với lượng view bèo bọt và số vote chưa quá 20. Tức là bắt đầu từ số 0. Ngay cả lượt follow của mình cũng chỉ dừng lại ở tầm 30 lượt và hầu hết đều là người follow chéo. Người yêu thích những chuyện đã đét của mình. Ngay chính mình cũng vô cùng lo sợ rằng mình sẽ phải rời bỏ đứa con này như hàng chục đứa con khác chỉ vì lý do lười. Tuy nhiên, sau khoảng thời gian trau dồi kiến thức văn học, văn mình đã khấm khá lên một chút. Mình hầu như chỉ học kiến thức ngữ văn phổ thông. Còn lại đều là học từ các tác giả kỳ cựu như Hồ Bán Liên, Toronto, Melsis, J.K. Rowling. Đều là những tác giả có văn phong và plot thuộc hàng cực kỳ tốt so với mình. Đứng bên họ, mình cảm thấy thật nhỏ bé. Nhưng đó cũng chính là một trong những động lực của mình. Cùng với sự hỗ trợ nhiệt tình của các bạn reader để tiếp tục series này. Một lần nữa, cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình tới ngày hôm nay. Và chúc các bạn một năm mới vui vẻ. N. Estella. Cách chương.